đừng rời xa vì em lỡ yêu anh mất rồi. Chương 3, hợp đồng vợ chồng. Góc truyện audio.com. Chấm, tại căn nhà biệt thự ngoại ô, Vũ Phong bước xuống không thương tiếc cho cô vợ đang chật vật mang đồ xuống. Cô chủ để tôi mang vào cho. Chú tài xế nói, dạ, cháu cảm ơn, Lam Phương cúi đầu. Vũ Phong thả người xuống ghế sofa bật tivi lên coi Lam Phương từ ngoài bước vào nhìn thấy mà tức muốn phụt máu. Này, anh phải biết ga lăng chứ. Lam Phương nói, tôi không có rảnh. Vũ Phong nói, cái tên này, hừ, bổn tiểu thư ta không thèm nói. Lam Phương đi vào bếp, này mau nấu ăn đi. Vũ Phong nói, anh là cái gì mà tôi phải nghe theo chứ. Lam Phương nói, ô, vậy sao, tôi có nên nói cho cha cô biết không nhỉ? Vũ Phong đung đưa chiếc điện thoại. Lam Phương nhìn Vũ Phong. Cái tên này quả thật mưu mô quá mà. Biết thế cô cũng phải xin số của ba hắn để uy hiếp chứ. Tôi không biết nấu, Lam Phương nói. Đúng là một con ngốc vô vụng. Vũ Phong nói, thế anh biết nấu không mà nói. Lam Phương hét, tất nhiên là biết, tránh ra đi. Vũ Phong xoăn tay áo sơ mi lên. Lam Phương nhìn những cách làm của cô không khác gì đầu bế chuyên nghiệp vậy làm không khỏi ghen tị. Ăn được không đó, Lam Phương ngồi xuống, vậy đừng có ăn, Vũ Phong bảo ăn một cách nhàn nhã. Vũ Phong chợt nhớ rồi lấy trong tủ ra một tờ giấy dòng chữ to hợp đồng vợ chồng. Lam Phương khẽ lấy lên xem. 1. Không được xâm phạm quyền cá nhân. Đồng ý, Lam Phương nói. 2. Không được cho người khác biết quan hệ. Lam Phương nhìn, đúng vậy. Hiện tại tôi đã có người yêu nên nếu cô mà truyền ra ngoài lập tức sẽ hủy hôn ngay. Vũ Phong nói, cũng tốt. 3. Không được dẫn người khác về nhà nếu như chưa có sự đồng ý của người đối phương. Lam Phương nói, để đề phòng người khác lan tin đấy mà. Vũ Phong nói, cũng được thôi. Lam Phương ký tên, được nếu như cô vi phạm hợp đồng sẽ bị bên nhà chúng tôi hủy hôn đấy. Vũ Phong nói, Lam Phương hất mặt để xem ai sẽ bị hủy hôn cô nhất định phải làm anh ta khâm phục khẩu phục rằng cô là một tiểu thư nha giáo đáng hoàng. Cách chương.